Điện chỉ có lúc nào thật sự rảnh thôi. Cái này anh chỉ stream chút xíu à. Anh talk show một chút xíu thôi. Đọc truyện lại thì có thể là trong một thời gian sắp tới. Hiện tại mình cũng chưa có tính được chính xác. Anh em chịu khó chờ một vài ngày đi. Anh em chịu khó chờ một vài ngày, ok? Ok, mình đã chạy bên YouTube. Mình đã chạy bên YouTube. Anh em nào xem bên Facebook bị lag có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nào chỉnh lại cái camera góc khác đi. Cái góc này mình nhìn mình trông xấu trai vãi cứt, mặc dù mình cũng xấu trai thật. Hello anh em của YouTube. Hello Full Game TV, hello admin Diễm Trinh, cô gái cầm cờ lê xanh vĩ đại. Hello Mạnh Thao, hello Diệp Thiếu Dương, xin chào Nhạc Việt. Hello Lợ Chọc, hello Trung Nguyễn. Ok anh em chia sẻ đi một chút xíu nữa, tôi sẽ nói qua qua về cái rằm tháng giêng. Ngày hôm nay không có call nha, không có gọi điện anh em. Cái buổi này không có gọi điện để chương trình buổi tối khi các bạn rảnh rỗi hơn. Đó. Hello Tam Thanh, hello Đức Văn Cá, hello Ken TV, hello ca nhạc hài. Ok, anh em chia sẻ đi. Hello em gái Bình Dương, chào em. Ok anh em, đợi đợi một chút xíu đi, đợi một chút xíu đi. Hello Huỳnh Anh Quốc. Hello Thùy Hương, chào bà. Hello Trần Việt Thắng. Đây là chương trình talk show và hôm nay không có gọi điện nha. Cái giờ này không có gọi điện anh em. Nhạc Việt, tôi ở Gang Thép. Hello Cat Night, chào em. Phòng bếp âm dương tôi vẫn đang trong quá trình để cho team dịch họ dịch. Anh em cứ yên tâm nghe. Ok, nói về cái văn hóa của rằm tháng giêng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày rằm tháng giêng, ngày rằm đầu tiên của năm Canh Tý, là một ngày. Tại sao người ta vẫn có cái câu nói là cúng một năm chẳng bằng rằm tháng giêng, hoặc là cúng quanh năm không bằng cúng rằm tháng giêng, hoặc là thờ ở cái gì khấn vái cả năm chẳng bằng khấn rằm tháng giêng đó. Thì tại sao người ta lại có cái câu nói đó như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một chút xíu về cái đó. Ok, ông Hải Nguyễn, ông không nắm được tình hình hả? Ok, không sao cả, tôi cũng không cần ông. Tôi không cần một người như ông. Tại sao người ta lại có cái câu nói như vậy? Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề này một chút xíu. Về cái việc là tại sao cái ngày rằm tháng giêng người ta lại cúng bái to như vậy. Tôi không biết là anh chị em ở những xứ khác như thế nào, ví dụ như là ở miền Nam, ở miền Trung như thế nào, nhưng ở ít nhất là ở miền Bắc, và đặc biệt là đối với những người dân tộc vùng núi phía Bắc chúng tôi, thì cái ngày rằm tháng giêng nó là cái ngày mà người ta làm cỗ còn to hơn cả cỗ Tết đó. Cái cỗ rằm tháng giêng người đồng bào miền núi phía Bắc người ta làm cỗ to hơn cả cỗ Tết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt ra cái câu hỏi là vì sao lại làm như vậy. Ok, thì như thế này, trong cái văn hóa cổ của người Việt nói riêng và của một số đất nước sử dụng âm lịch khu vực châu Á nói chung đó, cái ngày rằm tháng giêng nó là một cái ngày có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi vì đây là ngày rằm đầu tiên của một năm mới, ngày rằm của mùa xuân. Và trong cái quan niệm văn hóa cổ đại từ ngày xưa phát triển, thì cái ngày này là cái ngày đánh dấu mốc cho cái sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển, sự thịnh vượng trong cả một năm. Ok, đó, cái ngày này được người ta gửi gắm vào đó những cái niềm hy vọng, những cái ước muốn về sự sung túc, sự thuận hòa. Nó còn cao, nó còn quan trọng hơn cả vào cái ngày Tết Nguyên Đán. Và trong cái văn hóa cổ đại của Trung Hoa cổ đại, Bởi vì các bạn biết đó, Việt Nam mình nó là cái ngày Việt Nam mình nó chịu cái nền văn hóa Bắc thuộc 1.000 năm. Vì vậy hầu hết những cái văn hóa dân gian của Việt Nam, hầu hết đó thì đều là theo cái văn hóa dân gian của Trung Quốc là nhiều. Ở trong văn hóa Trung Quốc thì họ có người ta gọi là có tam lễ. Đó, có tam lễ chính. Đó là gì? Đó là Tết Thượng Nguyên, Tết Trung Nguyên và Tết Hạ Nguyên. Cái này nó thú vị nha, cái này mình tin là ít người biết. Ngày Tết Thượng Nguyên này, Tết Trung Nguyên và Tết Hạ Nguyên. Các bạn nghe những cái chuyện ma linh dị của các tác giả Trung Quốc, các bạn thường được nghe đến đúng không ạ? Tết Trung Nguyên các bạn nghe rất là nhiều, đó chính là rằm tháng 7. Đó, là cái ngày rằm âm phủ, cái ngày người ta gọi là Tết người âm. Cái ngày rằm tháng 7 đó mấy ông. Đó. Tết Hạ Nguyên nó là rằm tháng 10. Tháng 10 âm nha, đây là tôi đang nói hoàn toàn là lịch âm nha các ông. Đây là lịch âm. Nó là ngày rằm tháng 10. Ok, còn cái ngày Tết Thượng Nguyên chính là ngày hôm nay. Là ngày rằm tháng giêng hay người ta còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Đó, cái này thú vị. Trung Quốc ba cái ngày Tết đó mới là ba cái ngày Tết quan trọng. Ok, tôi lấy thêm cái thông tin một chút về ba cái ngày Tết này. Cái ngày Tết Hạ Nguyên cái ngày Tết Thượng Nguyên thì là ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Còn cái ngày Tết Trung Nguyên thì các bạn cũng đã biết cái ngày Tết dành cho người âm, tức là ngày người ta gọi là Tết âm phủ. Đó. Còn cái ngày Tết Hạ Nguyên thì thật ra thì cái bắt nguồn sâu xa của cái ngày Tết Hạ Nguyên này nó là từ Phật giáo. Nó là từ Phật giáo diễn ra vào 15 tháng 10 âm lịch. Ngày xưa lúc đó là Đức Phật mở một cái đàn tràng rất là lớn. Cái lúc mà người vẫn còn đang đi truyền đạo, người mở một cái đàn tràng rất là lớn. Sau đó là người ta Đức Phật cho những cái Phật tử của mình, những cái đệ tử của mình đi truyền đạo cho các Phật tử, các tín đồ, để răn dạy người ta phải làm những điều thiện lành, tu tâm dưỡng tính, biết hướng về tổ tiên. Đó, thì cái này là cái mà nó rất là quan trọng. Nhưng ở trong đạo giáo sau này thì người ta cũng phân ra một cái ngày Tết nữa của cái ngày Tết Hạ Nguyên, đó là ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch. Người ta gọi là Tết Trùng Thập của đạo giáo Trung Quốc. Cái ngày Tết Trùng Thập này thì nó là ngày Tết của ngày xưa là của các đạo sĩ. Các đạo sĩ ngày xưa theo đạo giáo người ta ngoài cái việc đi hành đạo tiêu trừ ma diệt quỷ thì người ta còn có cái bốc thuốc. Người ta bốc thuốc hành y để cứu người. Thường thường là như vậy. Đạo sĩ ngày xưa ngoài cái việc diệt trừ ma diệt quỷ thì người ta còn hành y cứu người. Và cái ngày này là cái ngày mà cái ngày Tết Trùng Thập, ngày mùng 10 tháng 10 của đạo giáo này là cái ngày mà những cái vị đạo sĩ đó họ tế tổ, tổ tổ y. Đó. Cái thời điểm này là thời điểm mà các đạo sĩ sau khi tế tổ thì họ sẽ lên núi, họ tìm những cái cây thuốc dân gian, những cái vị thuốc quý. Bởi vì cái ngày này người ta tương truyền rằng cái ngày này là cái ngày nó hội tụ được tứ tiết xuân hạ thu đông. Cho nên là những cái cây thuốc nó sẽ hội tụ rất là nhiều những cái linh khí và nó sẽ cho được cái công dụng mạnh nhất. Thì các đạo sĩ lấy đó luôn làm cái ngày tế tổ y. Đó, ok. Thì đó là cái ngày Tết Hạ Nguyên. Cái ngày Tết Hạ Nguyên có nghĩa là có hai cái ngày chính. Là ngày 15 tháng 10 là của âm lịch, là theo quan điểm của Phật giáo. Từ xa xưa là cái ngày mà Đức Phật đi truyền đạo, răn dạy chúng sinh phải làm những cái điều tốt, điều thiện. Còn cái ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch của đạo giáo là cái ngày các đạo sĩ đi cúng tổ y. Và đồng thời cũng là cái ngày mà các đạo sĩ sau khi hành lễ cúng tế tổ xong thì các đạo sĩ sẽ lên trên núi hái thuốc, bởi vì đó là cái ngày mà những cái cây cái những cái vị linh dược thảo dược sẽ hội tụ đủ tứ tiết xuân hạ thu đông, nó sẽ tốt nhất, có công dụng tốt nhất. Ok, Còn về cái ngày Tết Trung Nguyên thì chính là cái ngày ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nó là cái ngày quỷ tiết. Thì ai cũng biết rồi, chúng ta hàng hàng năm năm nào cũng thế, ok đến cái tháng đó là chết mẹ luôn, lo sốt vó làm ăn thất bát, quỷ ma nó từ dưới lên, phải làm lễ làm cúng để cho cô hồn chúng sinh nó không đến nó phá, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái đó thì nó cũng rất là rõ rồi, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ngày Tết Thượng Nguyên, chính là ngày hôm nay, là ngày rằm tháng giêng. Thì như ở Việt Nam có nói đó, cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Tại sao lại như vậy? Cái ngày rằm tháng giêng này, như tôi nói đó, thì nó là cái ngày mà khởi nguồn cho mùa xuân. Đó, khởi nguồn cho mùa xuân, cho sự sinh sôi nảy nở. Nó là cái ngày rằm đầu tiên, cái ngày chính nguyệt trăng tròn đầu tiên. Và cái ngày này là cái ngày nguyệt âm tỏa ra mạnh nhất, mà người ta nói rằng trời thì ban cho con người ta tinh thần, nhưng đất là ban cho con người ta sự sống. Nguyệt âm gắn với địa, với đất, là tăng thêm cái sự sống, cái sức mãnh liệt của loài người. Đó, vì vậy nên ngày hôm nay chúng ta sẽ phải cúng nhiều hơn, cúng thậm chí là một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, người ta ăn cái ngày Tết Thượng Nguyên này nó rất là to, nó to lắm. Có những nhà giàu người ta còn thịt nguyên con trâu à. Đó. Cái ngày rằm tháng giêng này, cái người đồng bào miền ngược chúng tôi, người ta gọi là Tết muộn. Đó, người ta gọi là Tết muộn. Tại vì sao? Tại vì là ăn còn to hơn cả Tết chính, còn to hơn cả cái nguyên đán. Cái nguyên tiêu còn to hơn cả cái nguyên đán. Đó. Như lúc như thế này là cái dư âm của cái Tết Nguyên Đán nó vẫn còn, đúng không các bạn? Họ hàng gia đình con cháu có khi là vẫn còn đang quây quần, đặc biệt là với những cái nhà mà mang cái truyền thống lâu đời đó, thì mọi người vẫn còn đang tề tụ, còn đông đúc hơn là cái vẫn đông đúc như vậy. Sau đó là người ta ở trên tôi là vẫn gói bánh chưng luôn cơ ông. Ở trên tôi vẫn gói bánh chưng luôn. Nhà thằng bên nhà Hải 4, nhà Hải 4 bữa nay là nó đang dùng beng làm ở bên kia. Sáng nay ông già thịt con lợn, tí nữa là tôi xong rồi tôi qua bên đó nhậu. Đó. Nhà Hải 4 là bố nó là người đồng bào ở miền núi thiểu số. Bố thịt nguyên, bố nó ngả nguyên con lợn 30 cân, ông bắt đầu ở trên trên trên trên núi xuống. Đó, ông gói bánh chưng từ 2 ngày trước ăn dùm beng luôn. Rất là khiếp. Tí nữa nghe đồn, tôi thì sáng giờ tôi chưa có qua, thì tôi cũng phải lo cái mâm cúng nhà mình, tôi chưa có qua bên đó, một chút xíu nữa mới qua, thì nghe bảo thế, bảo làm hơn chục mâm. Hơn chục mâm, chết mẹ rồi, lại chết rượu đó. Và cái ngày này bởi vì người ta muốn để cho cái cơ thể nó được tẩy rửa, để cho cái năm mới, để hưởng thụ những cái tinh hoa của trời đất trong một cái năm mới, cái ngày rằm đầu tiên, thì người ta, cái người đồng bào những ngày này người ta uống rượu khiếp lắm không, người ta uống rượu khiếp lắm, người ta uống còn kinh hơn cả cái Tết Nguyên Đán, người ta nhậu nhậu bét tà là nhè luôn cái ngày này đó. Vào cái ngày Tết Thượng Nguyên này thì có cái ngày này có một số cái dân gian của Ấn Độ và của cái Phật giáo cổ Trung Hoa thì người ta gọi là ngày Vía Phật các bạn, là ngày Vía Phật bởi vì những cái may mắn của Phật sẽ tỏa ra rất là lớn trong những ngày này, để cho chúng Phật tử sẽ được được hưởng hưởng lộc của ngài. Vì vậy nên là ngày này thì cũng rất nhiều là gia đình người ta đi đi đi đi đi lên trên chùa, người ta cúng người ta đảnh những cái lễ rất là lớn đó. Ở trong cái dân gian thì những cái ngày này là những cái ngày đặc biệt, là những cái thi sĩ, những cái văn sĩ ngày xưa đó các bạn, những cái văn sĩ ngày xưa là người ta hay có cái này. Khi mà buổi tối trăng tròn, người ta sẽ có bánh, người ta sẽ có các loại bánh. Ở Trung Quốc thì có rất nhiều, ví dụ như bánh khảo, bánh Tiếu Vân Tiên, Tiêu một chút nữa anh sẽ nói về cái cúng tam tai ngày rằm tháng giêng nghe. Ok, đợi một chút nghe. người ta sẽ có bánh khảo, người ta sẽ có bánh bánh bánh bánh nướng, người ta sẽ có bánh dẻo, người ta có cả bánh trôi, bánh chay. Nhưng mà cái bánh trôi của Trung Quốc nó làm khác nha, nó không có giống Việt Nam. Bánh trôi của Trung Quốc nó không có nhân, không, nó không có cái nhân đường phèn như mình. Đó. Các loại bánh ngọt và trà, trà ngon, trà rất là ngon, thì người ta sẽ ngồi quây quần ở đó đợi cái vầng trăng nguyên tiêu nó lên cao, thì người ta sẽ hưởng thụ cái ánh trăng đó, là nhớ là phải ngồi dưới trăng, và người ta sẽ cùng ăn, người ta sẽ cùng ăn bánh, người ta sẽ cùng trò chuyện, và đặc biệt là những văn sĩ sẽ ngồi làm thơ đó. Các văn sĩ thời cổ đại thì bao giờ cũng thế, sẽ phải cho ra một cái tác phẩm để đời ở trong cái dịp Tết Nguyên Tiêu trong năm đó thì người ta mới coi là một cái người thành công. Đó. Đó, thì ok, như Bình Tĩnh mà sống nói miền Nam là ăn dằm chay thì đúng. Ở Phật giáo người ta cũng làm dằm chay. Thế nhưng mà lương giáo hoặc là đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc bọn anh thì theo cái tôn giáo riêng thì họ lại làm mặn. Không có sao cả. Nôm la là làm rất là to, dù là chay hay là mặn thì người ta làm cũng rất là to, đúng không ạ? Trong cái quan điểm của đạo giáo thì cái ngày Tết Nguyên Tiêu là cái ngày rằm đầu tiên của năm, thì người ta lại lại không mạnh về việc thờ các vị thần mà người ta lại hướng về tổ tiên nhiều hơn. Đó, người ta hướng về tổ tiên nhiều nhất. Cái ngày rằm này, cái rằm này thì người ta sẽ cúng tổ tiên rất là lớn. Mà trong cái ngày rằm này thì đối với người dân tộc miền núi phía Bắc của chúng tôi thì bao giờ cũng thế, phải có một cái thủ lợn, một cái thủ lợn, một con gà. Đó, một con gà sống to đẹp mà cố gắng là phải lấy cái loại gà nó chưa có đạp mái, một cái thổ lợn để cúng. Thổ lợn xong đầu luộc lên, xong đầu phủ cái mỡ chài đó, phủ lên trên đó, một con gà to đó, cúng cái đó là để thỉnh các như là dân tộc thì người ta gọi là ma tổ về, tức là tổ tiên mình á, gọi là ma tổ về, như của người Kinh mình thì là gia tiên nhà mình về để vui vầy cùng con cháu. Bởi vì sau cái ngày này thì chính thức là họ sẽ trở về cõi của họ và lại tiếp tục một cái chu kỳ tuần hoàn một năm nữa, họ sẽ mới lại được quay về. Đấy. Thì cái ngày Tết Nguyên Tiêu nó mang cái ý nghĩa là như vậy. Tại sao nó đối với cái văn hóa cổ đại nó còn quan trọng hơn cái ngày Tết Nguyên Đán? Cái ngày Tết Nguyên Đán nó là cái ngày hết kết thúc một chu kỳ vòng quay của âm lịch, theo âm lịch. Nó đơn giản là như vậy, và bước sang một cái quyển lịch mới. Dạ. Ừ. Đợi ba một xíu nha. Ok, con đóng cửa cho ba nha. À, con chào đi. Không chào à? Con chào các bác à? Thôi rồi, đóng cửa cho ba, đợi ba một xíu. Ok. Để ba lên thắp hương. Ok. Con nhỏ. Đó, thì cái ngày này là cái ngày mà cái ngày Tết Nguyên Đán nó mang cái ý nghĩa là như vậy thôi, bước sang một năm mới. Con người hòa vào trong một cái không khí mới. Nhưng cái ngày Tết Nguyên Tiêu này thì nó lại mang cái ý nghĩa nó khác hơn rất là nhiều. Nó khác hơn rất là nhiều. Đó. Người ta vừa đón nhận những cái luồng sinh khí mới từ chính nguyệt xuống hạ âm để nuôi lớn sinh mệnh. Đó, người ta vừa đảnh lễ tổ tiên một lần cuối cùng để tiễn tổ tiên gia tiên của mình về cõi bên kia, và sau đó một năm nữa mới chính thức hẹn gặp lại. Tất nhiên người ta vẫn có những cái quan điểm là ngày rằm mùng 1 hàng tháng thắp hương mời gia tiên, những cái đó nó là ở một góc nhìn khác. Ok chưa ạ? Đó. Còn nữa, ở trong ngày này thì ok, bây giờ chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của nó xong. Vậy thì chúng ta sẽ xem là ở trong ngày này người ta nên cúng cái gì? Cúng cái gì? Được chưa ạ? Theo như cái văn hóa cổ đại thì người ta thường làm hai mâm cúng các bạn. Thì đó, hồi nãy có bạn nào nhỉ? Các bạn nào nói là ăn chay hay ăn mặn đó? Con nhỏ nó xấu hổ, nó không có dám chào, nó chạy mất dép, nó nhìn thấy ba đang lên hình cái nó chạy mất dép. Nó xấu hổ. Trong cái văn hóa cổ đại người ta làm hai mâm cúng theo đúng như cái ý nghĩa tôi vừa có nói, đó là theo Phật giáo và theo đạo giáo hoặc lương giáo. Một mâm cúng chay và một mâm cúng mặn. Đó. Một mâm cúng chay là để cúng Phật. Cúng Phật, cúng cái nguồn gốc thủy tổ của cái ngày Tết Nguyên Tiêu. Còn một cái mâm cúng cúng mặn. Đó là cái mâm cúng tổ tiên, gia tiên, và cũng là cái mâm nếu như những cái ngày trong cái ngày này nhà nào mà ví dụ đi xem ở năm nay nhà mày có hạn đó, có hạn, có tai á, có tai, có ách á, thì đây cũng sẽ là cái mâm cúng giải tai giải ách đó. Đó, nó rất là thú vị ở chỗ đó. Cái mâm cúng Phật thì là những cái thứ làm chay tinh khiết. Đó. Ví dụ như là các món bánh, chắc chắn là phải có bánh trôi, là riêng Tết Nguyên Tiêu là phải làm bánh trôi nha con, phải có bánh trôi nha. Các món làm chay thì cái đó thì chắc là các bạn cũng hiểu. Còn có một số vùng ở trên dân tộc chúng tôi thì họ còn nấu chè lam đó, cái xôi chè đó. Cú heo thì chắc chắn là kiểu gì cũng phải có một mâm thịt, mâm rau, ok, có bia nữa chứ, đúng không? Ok. Thì ở trên dân tộc chúng tôi là ngoài cái bánh trôi đó còn có cả xôi chè. Đó. Thì cái này nó, đó là cái mâm của cúng Phật. Còn cái mâm cúng gia tiên là cái mâm lễ mặn. Cái mâm lễ mặn thì chắc chắn là phải có gà luộc, đúng không ạ? Ở trên đồng bào chúng tôi thì còn có cả có cái đợt cái thủ lợn, có bánh chưng, đó, có nem, có chả giò đó, mấy bạn miền Nam. Có măng mọc. Ở miền Nam thì không có măng mọc, đúng không? Miền Nam thì hay có cái canh khổ qua nhồi thịt, đúng không? Đúng không ạ? Canh khổ qua nhồi thịt. Đó. Xôi, hoa quả. Đó. Nhưng trong cái ngày này, các bạn nhớ nha, trong cái ngày này thì kiểu gì cũng phải có bánh trôi. Bánh trôi. Bánh trôi là gì? Là tượng trưng cho cái mặt trăng nó tròn, nó tinh khiết trong cái năm đó. Nó tinh khiết lắm. Cái bánh trôi nó thể hiện càng tinh khiết thì cái năm đó là người nhà sẽ càng được hưởng những cái tinh hoa của đất trời. Và có một cái điều nho nhỏ nữa, một cái điều vợ gọi rồi, một cái điều nho nhỏ nữa là trong ngày rằm tháng giêng này thì như của ông cụ trà của tôi đó, ông ấy hay dặn là mày cúng thêm một cái mâm rau cải và nấm hương. Tại vì sao? Tại vì rau cải là cái thứ rau gần như là khỏe nhất rồi các ông, trồng quanh năm dù có mưa gió bão bùng gì, đúng không? Nó là khỏe nhất rồi, nó mang cái sinh khí rất là mạnh đó. Và trong cái điển tích cổ đại thì chỉ có rau cải mới được lên trời thôi, bởi vì rau cải nó tích lũy đủ tinh hoa nó lên trời, rau răm mấy các thứ khác thì ở lại. Đó, cái rau cải đó đại diện cho cái sự tinh khiết. Cái nấm hương đó là cái thứ nấm để mọc từ dưới đất lên, và cũng là cái thứ nấm khỏe nhất, mạnh nhất trong các loại nấm. Nó còn mạnh hơn cả nấm tai mèo là tấm nấm mộc nhĩ đó các ông. Đó, thì hai cái thứ đó nó tượng trưng cho cái sự cầu chúc được sinh khí, được khỏe mạnh. Thế cho nên là nhà tôi năm nào cũng thế, cũng phải có một cái đĩa rau cải và nấm hương luộc để cúng đó. Còn cái ngày giờ cúng nghe, ok, chúng ta nói đến cái ngày giờ cúng thì được cúng vào ngày 14, có những nhà thì cúng vào ngày 14, có những nhà cúng vào ngày 15, nhưng cái giờ cúng nó thường thường là từ 11 giờ đến 13 giờ, thường thường là vào đấy. Có những nhà thì thật ra thì bây giờ cái thời đại nó thay đổi rồi, có nhiều thứ mình bận bịu cuộc sống này nọ, bởi vì những ngày này là phải đi làm rồi các ông. Đó. Thì thật ra thì có những nhà làm cả lễ chiều. Nhưng mà đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc chúng tôi thì cúng là từ 11 giờ đến 13 giờ và trong tầm đó. Đến lúc hóa mã là phải trước 13 giờ là hóa mã. Đó. Vào những ngày này thì của văn hóa cổ đại Trung Quốc cũng như văn hóa cổ đại của Việt Nam, và kể cả là người đồng bào miền núi phía Bắc chúng tôi thì họ cũng không có đốt nhiều vàng mã đâu. Họ chỉ đốt đủ lễ thôi. Đó. Họ chỉ đốt đủ lễ để cho người ta đi thôi, chứ người ta không có đốt vàng mã. Bởi vì cái ngày này người ta cúng trong tâm là nhiều, chứ nó không như là cái ngày Tết Tết âm phủ, cái ngày Tết Trung Nguyên. Đó. Thì người ta cúng rất là nhiều vàng mã, nhưng cái ngày này thì người ta không có cúng vàng mã. Người ta bảo rằng là cái ngày này là cái ngày mọi thứ nó đang rất là trong sạch. Trời đất đang rất là trong sạch. Cái việc hóa nhiều vàng mã nó sẽ làm cho cái không gian nó sẽ bị ô nhiễm. Đó, nó sẽ bị uế đi. Cho nên là người ta đốt vàng mã chỉ vừa đủ. Đó. Người ta đốt vừa đủ. Thường thường người ta chỉ cúng tiền vàng một chút xíu để gọi là lộ phí cho các cụ lên đường thôi, chứ ví dụ người giấy, ngựa giấy hay là quần áo thì người ta không cần thiết trong những cái ngày này. Ok, anh em cố gắng là chú ý cái đó. Đó. Dọn dẹp lau dọn ban thờ là cái việc tất nhiên rồi, đúng không ạ? Có một số cái dân tộc ở Trung Quốc, có một số vùng miền của Trung Quốc thì người ta cái ngày này mới là người ta cái ngày người ta dọn ban thờ. Đó, cái ngày 23 đó. Cái ngày 23 tháng Chạp người ta không dọn. Cái ngày Tết Dương âm lịch, cái Tết Nguyên đán người ta cũng không chọn. Không dọn ban thờ, mà cái ngày này mới là cái ngày người ta dọn ban thờ. Bởi vì là cái ngày này cái ngày tích âm, người ta mới dọn ban thờ. Đó. Ok, chúng ta nói tiếp về cái lưu ý khi thắp hương. Có những nhà tôi thấy là có một bát hương, có nhà có ba bát hương. Cá biệt là đợt Tết vừa rồi tôi đi, tôi có thấy một số nhà có hai bát hương. Thế thì tôi mới hỏi là ồ, thế tại sao có hai bát hương? Thế thì người ta bảo là một bát hương là thủ công, một bát hương là gia tiên. Đó. Thì cũng đúng. Thế nhưng mà theo các quan điểm dân gian thì người ta thắp hương ba. Đặc trưng trong cái ngày này là người ta thắp hương ba. Ba nén trên ba bát. Thế thì có thể là do cái phần thờ tự của từng nhà thì thôi chúng ta không nói đến hai bát hay, nhưng thường thường tôi thấy là người ta nên làm ba bát. Ví dụ như nhà tôi là gia tiên, một bát thủ công ở giữa, một bát gia tiên ở bên phải, và một bát là bà cô, là cái người vẫn đi theo hầu, đi đi đi theo phù tôi và tôi hầu cô ấy, là ở bên trái, là bà bác của tôi, bà mất từ lúc bà còn nhỏ nhỏ xíu xíu á, là ở bên trái. Còn ngoài ra cái ban thờ mà thờ thờ tổ ma của theo ông cụ đó, ông cụ trà đó, thì tôi để cái ban thờ đó ở cái gian khác, tôi không để chung với cái ban thờ thờ thờ thờ thổ công với thờ gia tiên, tôi để riêng một cái gian khác đó. Thì những ngày này là người ta thắp thắp ba nha các bạn, không thắp một. Nhiều lúc là mình thắp một một nén đúng không? Không, cái ngày này thì người ta thắp ba nén. Ok, người ta thắp ba nén nên anh em chú ý thắp ba nén để tượng trưng cho gì? Thiên, địa và nhân, mọi thứ hòa hợp sẽ tạo ra một cái năm mới nó tròn vẹn. Đó thì đó là cái mà anh em phải phải hết sức chú ý ở cái ngày này. Tốt nhất là nên làm hai mâm cúng, tại vì cái nguyên bản của cái ngày Tết Nguyên Tiêu này nó là xuất phát từ Phật giáo, sau đó bắt đầu mới phát sinh ở đạo giáo và dẫn đến cái tận cái ngày hôm nay. Thì anh em hãy để ý cái điều đó. Trong cái ngày Tết Nguyên Tiêu này thì cái buổi, trong cái quan điểm dân gian thì cái buổi tối đó là cái ngày chính nguyệt, mặt trăng sẽ ban rất nhiều những cái năng lượng cho con người. Vì vậy nên nếu như bầu trời có trăng thì nên nên ra đứng hứng ánh trăng một chút xíu để đón được cái tinh hoa đó. Nhưng mà tôi thấy là thường thường cứ ra Tết là trời lắm, bởi vì ở ở Việt Nam mình mà các bạn, Việt Nam mình nó khác. Ở Việt Nam mình nó chịu cái luồng áp thấp khí hậu từ phương Bắc xuống, cho nên là nó thường là ra Tết nó sẽ bị nồm. Ở miền Bắc nó thường bị nồm, ở miền Nam có khi lại vẫn có trăng đúng không các bạn? Ở miền Nam vẫn có trăng đúng không? Ở miền Bắc thì thường thường là bị nồm và trời nó cứ âm u cả ngày, chả thấy mặt trời cũng không có mặt trăng luôn. Thế nhưng ở bên Trung Quốc là có mặt trăng, ở miền Nam hình như cũng có đó các bạn, đúng không? Thấy vẫn nắng, mà sáng là tôi thấy mấy anh em chụp ảnh vẫn có nắng. Đó. Thì nếu như có trăng các bạn nên ra hứng ánh trăng một chút để hưởng cái tinh hoa đó. Ok. Còn cái việc thắp hương đó thì người ta nói rằng cái ngày này thì nên thắp. Những cái ngày khác chúng ta không nói đến những ngày khác, ok. Chúng ta nói đến ngày này. Đó, chúng ta nói đến ngày này thôi. Là ngày mà chúng ta nên thắp ba nén, tượng trưng cho thiên địa nhân. Ba thứ sẽ kết hợp lại với nhau để tạo nên cái tinh hoa của trời đất. Mọi thứ nó sẽ trung hòa lại để cho con người sẽ có một cái năm tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh mệnh. Bởi vì cái ngày này là cái ngày bản chất của nó, là cái ngày Tết để lấy cái sinh mệnh, cái sinh lực đó. Thì ok, anh em miền Nam rất là may mắn được có trăng, anh em sẽ ra hưởng một chút. Ban ngày thì lấy ra một tí nắng, ban đêm có trăng anh em sẽ hưởng một tí trăng. Nghe san sẻ cho anh em miền Bắc đang chịu cái khí hậu nồm, nhà tôi nước nó nhỏ tong tong luôn. Đó, anh em san sẻ, tôi Diễm Trinh gửi qua cho anh tí nghe. Nghe. Ok, thì cái đó là những cái chia sẻ về cái ngày rằm tháng giêng. Những bạn nào mà nhà theo Phật thì chắc chắn là phải lên chùa rồi. Anh em mà đạo Lương giáo hoặc những cái tôn giáo khác, nếu như mà có không phải phạm cái gì thì cũng nên lên chùa. Bởi vì cái tổ nguồn của cái ngày Tết Nguyên Tiêu này nó là từ Phật giáo mà ra. Thì cũng nên lên chùa đảnh lễ nhẹ nhàng. Ok, anh xong bây giờ đây, anh xong bây giờ đây. Là làm lên một cái lễ nhẹ nhàng, đảnh lễ lên để xin Phật tổ phù hộ cho chúng sinh, cho mình. Đó, cầu Phật thì các bạn nhớ nha. Cầu đạo theo đến những cái miếu, những cái đình đó, những cái đền thì các bạn có thể là cầu cho bản thân trước. Nhưng mà thường thường như ông cụ trà ông nói đó, lên chùa cầu á thì đầu tiên là nên cầu phù hộ cho chúng sinh trước, sau đó mới cầu phù hộ cho bản thân. Ok, đối với Phật là nên như vậy. Trước xin người phù hộ phổ độ cho chúng sinh, sau xin người phù hộ cho con, cho gia đình. Thì đó là cái đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ ngắn ngắn với mình. Mình thấy nó thú vị nên mình làm cái stream này chia sẻ cho anh em ngay. Đó. Còn bây giờ thì mình phải đi thắp nhang, tại vì cái tất cả những cái lễ lớn trong nhà mình là mình phải làm. Ngoài cái việc thắp hương thủ công gia tiên thì mình còn phải làm lễ ở bên cái ban theo cái phép tu của mình. Nên mình không thể nào mà để cho người khác thắp hương được. Ok, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại anh em trong những chương trình stream sau. Mình cũng có nhắc nhỏ nhỏ là anh em nào mà có muốn tương tác trực tiếp với mình trong chương trình talk show như tối hôm qua đó, gọi điện đó, thì anh em phải inbox trước để mình lên lịch nhá. Mình phải lên lịch trước, chứ đủ mà các ông gọi mà các ông troll tôi là chết mẹ tôi luôn. Ok, các ông gọi các ông troll tôi, các ông nói lên thiên cái gì là chết tôi luôn đó. Hoặc ông nói cái gì chính trị là chết tôi luôn đó. Không, anh em cứ inbox trước để tôi lên lịch, tôi book lịch. Cái thứ hai nữa là về cái phần chuyện thì anh em cũng cố gắng thông cảm cho ít ngày. Tôi đang cố gắng để cho mọi thứ nó ổn trở lại đã. Ok, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Và chúc các bạn có một cái ngày Tết Nguyên Tiêu ý nghĩa, cầu được ước thấy, vạn sự an lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.